Chương 354, đèn khoai đường. Túc túc gió thu lên, ung dung thiên nhai nghị y đi trạch nhìn qua gần ngay trước mắt Bồ Đề Thành, ở trong lòng thật sâu thở dài một hơi. Kỳ thật hắn mọi loại không muốn cứ như vậy rời đi. Lúc trước có nhiều hận người kia bóc đi hắn thiên chi kiêu tử địa vị, hiện tại cái kia càng ngày càng trầm mặc người, tuy rằng vẫn là như trước bình thường, hắn nhưng thật giống như thấy được nàng trong mắt vùng không đi ảm đạm tất cả mọi người có thế đi, chỉ có nàng, muốn trơ mắt nhìn bên người chậm rãi quen thuộc đồng bạn, lại biến thành người xa lạ. Đợi nàng đem xa lạ, trở nên thành thục tất về sau, lại muốn trơ mắt nhìn xem người khác dễ như trở bàn tay rời đi cái này nàng sớm ngốc nôn địa phương. Càng ngày càng gần cửa thành, còn có mang về sau, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hắn Chi Lạc Dương, để y trạch trong bụng bước lên một mảnh hắn muốn đi cáo biệt, thế nhưng là hắn cáo biệt, là tại cắm trái tim của nàng tử đi đã từng nàng hẳn là phi thường hận hắn, nên hận hắn hắn cu nở dê hận nàng từ khi nào, hắn theo hận nàng, chậm rãi chuyển tới thưởng thức, chậm rãi chuyển tới làm sao lại chuyển đâu y trạch ngẩng đầu nhìn trời, mọi loại không rõ. Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh hắn, chưa từng thiếu hụt quá ái mộ hắn người, thậm chí An Xảo Nhi một lần không để ý tính mạng theo linh giới đuổi tới Đoạ Ma Hải. Nếu như lúc trước, hắn có nhiều hoài nghi An Xảo Nhi ngốc, hiện tại hắn liền có nhiều lý giải lúc trước nàng. Ai ngươi khi nào thì đi ý thì chạch theo lòng bàn chân dâng lên một luồng ngọn lửa vô danh, hắn chưa từng giống như bây giờ chán ghét một người. Đợi đến lúc ta muốn đi, liền đi chỉ lật dương than nhỏ một hơi, vô dụng, sớm đi sớm. Cần gì chứ y đi trạch chừng hắn. Hắn muốn phản bác, lại ngay cả há miệng đều không được, chỉ có thể đem đầy bụng biệt khuất nuốt xuống. Ngươi nếu thật muốn giúp nàng, phiền toái liền khuyên nhủ song thân của ngươi, không cần lại tính toán bên người nàng người. Chi Lật Dương kỳ thật đối y đi trạch có như vậy điểm điểm đồng tình, nếu không, bằng bản lãnh của nàng, tương lai ra ngoài, cầm thiên địa môn không có cách, bắt ngươi song thân không có cách, nhất định sẽ bắt ngươi khai đao. Y đi trạch tim lạnh hơn chút. Song thân của hắn, nhận định chuyện, là sẽ không bởi vì hắn mà thay đổi. Thiên địa môn Bắc thần sư thúc nhận định chuyện, càng sẽ không vì hắn mà thay đổi. Đi thôi chỉ lật dương vô vô vai của hắn, ta quy tàng giới lại đến người, hẳn là nàng thích. Ôi vậy còn ngươi ta hoàn toàn là ngoài ý muốn, nếu không phải là các ngươi thiên địa môn uy hiếp quá mức, lần này tới, hẳn là cốc lệnh tác, chị ruột của nàng. Chỉ lật dương cười cười, chẳng qua nếu như là cốc lệnh tác đến. Ngươi chỉ biết thảm hại hơn, nàng cũng sẽ không để ngươi tới gần nàng. Nói đến đây, hắn lại đem ý đi trạch thượng hạ đánh giá một cái lần, ngươi khẳng định sẽ thảm hại hơn, các nàng tỉ muội chung đụng cùng người khác không đồng dạng. Mặc kệ ngươi là ở bên cạnh xem, vẫn là kẹp ở giữa các nàng, chậc chậc, kia thống khổ ý đi trạch, hắn không nghĩ sớm như vậy, đánh đủ hơn 400 quang hoạch, nếu như thế, có hay không có thể lại ở đây, nhiều tới gần một hồi ngươi nhất định phải của ta. Cùng ta cùng đi sao kia không có cách nào. Thách ra đi thôi, ta đi trước, sau đó ngươi lại đi. Đây thật là tiểu tử ngốc. Chỉ lật dương cho hắn giám định hoàn tất. Thách ra đi, lại để cho nàng thương tâm hai lần y đi trạch không phản bắt được. Ngươi tin tưởng báo ứng sao? Chỉ lật dương nhìn thấy người nào đó trên mặt biến sắc, bận điệu chuyển đổi giọng nói. Úc, không, ta phải nói, ngươi tin tưởng nhân quả sao? Cái gì là nhân quả? Y đi trạch theo trong lòng. Khổ lần toàn thân ngươi cảm thấy khổ, cảm thấy khó chịu, kỳ thật ngươi nghĩ rằng chúng ta không cảm thấy khổ, không cảm thấy khó chịu. Chỉ lật dương theo chúng tu sĩ, đi vào cửa thành, quy tàng giới hết thảy, tất cả đều bởi vì thiên địa môn, bởi vì các ngươi mà phá. Truyền tống trận làm cho tiêu giao môn không dám hộ nàng, không thể hộ nàng. Làm cho sở hữu cùng nàng đi gần tu sĩ, có khổ khó nói dù là ta cái này từng chúc nàng chết sớm người. Đều vì nàng biệt khuất hoảng y đi trạch toàn thân lạnh buốt, giữa hắn và nàng kỳ thật cái gì đều ngươi lúc này thương tâm, khổ sở, kỳ thật chẳng phải là cái gì. Chỉ lật dương nhìn qua người đi ở phía trước, cảm thấy kỳ thật cũng có chút cảm thấy chát, tốt tại ta trở về, nguyên thần tông hoặc là chùa bàn long lại đến người, cũng sẽ không là nàng phản cả người. Vì cái gì không thể là tiêu giao môn ha ha ngươi lại vờ ngớ ngẩn, câu nói này, ngươi không nên hỏi ta. Nên đi về hỏi đại nhân nhà ngươi. Y Di Trạch biết hắn vờ ngớ ngẩn, hỏi một cái căn bản không thể nào vấn đề. Vốn dĩ mất tim người, thật tại ở một phương diện khác, chỉ biết làm chuyện ngu xuẩn, hỏi ngốc vấn đề. Tỷ tỷ tỷ tỷ, tiên tử tỷ tỷ một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài lảo đảo chạy hướng bọn họ. Lư Duyệt ngừng lại bước chân, nhìn xem cái này dơ đen xì đồ vật tiểu nha đầu. Tỷ tỷ, tiên tử tỷ tỷ, cho ngươi ăn. Nữ hài cố gắng giơ tay, mắt lộ chờ đợi, đây là mẹ ta làm đèn khoai đường, ăn rất ngon đấy. Nói đến đây, nàng còn nuốt nước miếng một cái, tuy rằng mọi loại không bỏ, vẫn là cố gắng giơ, muốn để Lư Duyệt ăn. Lư Duyệt có chút ngẩn người, phía sau một đống tu sĩ cũng có chút ngẩn người. Bảy thất nương xa xa phụ nhân đem muốn hô lời nói, lặng lẽ nuốt tại trong cổ họng, không dám lên trước. Trung quanh càng có vô số ánh mắt, nhìn về phía nơi này, cái này giúp bọn hắn đoạt thành, để ma thú nghe tin đã sợ mất mật người, kỳ thật đại gia sợ hãi, càng nhiều hơn kính yêu tỷ tỷ, mẹ ta làm đèn khoai đường, thật ăn thật ngon. Nữ hải lại nhấc lên chân, cố gắng dơ đã có chút hóa đường. Làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Lư Duyệt thế mà chậm rãi ngồi xổm xuống, nghe liền rất ngọt, ngươi bỏ được sao? Nữ hài mắt lộ không bỏ, bất quá vẫn là đem đường hướng miệng nàng bỏ vào. Xa xa phụ nhân nghĩ che ánh mắt, nữ nhi của nàng tay, thừa tố ăn kẹo, còn dính không ít vật không rõ nguồn gốc. Gia gia của ta nói, tiên tử tỷ tỷ là nhà chúng ta đại ân nhân, là ta đại ân nhân. Bởi vì ngươi, ta mới có thể đi đến thế này, vì lẽ đó gặp tỷ tỷ. Nhất định phải đem chính mình tốt nhất, cho tỷ tỷ. Trong mồm mang theo một luồng mùi khét ngọt, để Lư Duyệt ngẩn ngơ. Nàng làm sao lại há miệng nha tiểu nha đầu này tay, thật không sạch sẽ. Hơn nữa nàng trơ mắt nhìn nàng liếm tay chỉ. Tỷ tỷ, ăn ngon đi. Âm thanh trong trẻo, để rất nhiều người nghĩ che mắt. Rất ngọt đúng thế, mẹ ta làm đen khoai đường, là trên đời món ngon nhất. Tiểu nha đầu ngẩng đầu, lộ ra phi thường kiêu ngạo cười. Lư Duyệt cảm thấy khẽ động. Vớt ve nàng có chu tờ vàng lại có chút hiếm tóc, mẹ ngươi rất ít làm cho ngươi đen khoai đường đi đầu lưỡi tại miệng chung quanh qua một vòng. Hôm nay là sinh nhật của ta, mẹ ta làm cho ta, hết thảy 3 khối, phân 1 khối cho đệ đệ, ta ăn 1 khối, này 1 khối ta liền đợi đến tỷ tỷ tới, cho tỷ tỷ ăn. Ha ha, nói như vậy, vận khí ta thật tốt. Lư Duyệt nhai lấy trong miệng có chút dính răng đường, đột nhiên, thật cảm thấy rất ngọt rất ngọt. Tiểu nha đầu con mắt lóe sáng lấp lánh, tiên tử tỷ tỷ, ngươi cười thời điểm, thật là dễ nhìn miệng ngọt như vậy. Lư Duyệt vuốt một cái nàng cái mũi nhỏ, ai dạy ngươi nha là thật. Tiểu nha đầu dùng phải là khẳng định giọng nói, tỷ tỷ cười thời điểm xinh đẹp, xua mặt thời điểm, ta có chút sợ hãi. Ha ha, Lư Duyệt thật sự là bị nàng chọc cười, từng thanh nàng ôm, nhà ngươi ở chỗ nào ta dẫn ngươi đi tìm ngươi nương đi, mẹ nương ta ở đây. Tiên tử tỷ tỷ ôm ta đây. Tiểu nha đầu hướng phụ nhân vẫy tay, mọi loại hưng phấn, tương lai của ta cũng muốn giống tỷ tỷ đồng dạng, ra ngoài giết ma thú. Phụ nhân xoa xoa tay, bước nhanh tới, ngã vào tại đất, tiên tử, đa tạ tiên tử, đa tạ tiên tử, không đem thất nương đá một cái bay ra ngoài, đa tạ tiên tử, an thất nương đường, đa tạ tiên tử, để nàng có thể sinh ra thất nương cùng chí lang, người một nhà còn có thể ăn no bụng. Lư Duyệt nghiêng người tránh đi. Ngươi hù dọa ngươi hải nhi, mau dậy đi là đúng. Đúng phụ nhân đến cùng vẫn là dập đầu liên tiếp 3 cái đầu, mới đứng lên, thất nương, mau tới đây đi. Tiểu nha đầu hiển nhiên thật bị mẹ. Nàng, trên trán xanh đỏ hù sợ, có chút ngớ ngác. Lư Duyệt ống tay háo hất lên, một điểm linh quang trực tiếp chấn an đến phụ nhân trên trán. Đừng sợ, ngươi xem, được chưa, thật tốt. Tiểu nha đầu hai mắt tỏa ánh, ôm Lư Duyệt cổ, tỷ tỷ thật tốt, tỷ tỷ tốt nhất rồi. Lư Duyệt thân thể hơi cứng, kịp phản ứng về sau, phản ôm nàng, ha ha ha, chúng ta thất nương miệng nhỏ ngọt như vậy, làm sao bây giờ nhà ta không nỡ đem ngươi trả lại cho người mẹ. Cái kia tỷ tỷ muốn dẫn ta đi chơi bổ cờ dạp sao? Lư Duyệt không nghĩ tới nàng không sợ hãi, trong giọng nói ngược lại tràn đầy hướng tới. Ngươi vì cái gì muốn chơi bổ cờ dạp nha? Lư Duyệt ôm nàng, hướng bên cạnh cửa hàng bánh bao đi. Bởi vì ma thú hỏng, ngọt ngào mềm mềm thanh âm, tại thời khắc này, tràn đầy trịnh trọng, Gia Gia nói, chúng ta trưởng thành, đều muốn tham gia thành vệ tuyển chọn, đến ma triều thời điểm, bảo vệ thành bảo vệ ra. Lư Duyệt vớt ve nàng có chút dinh dưỡng không đầy đủ tóc, Gia Gia ngươi cũng đã làm thành vệ sao? Gia Gia có thế lợi hại. Tiểu cô nương thanh âm kỳ thật đã ảm đạm xuống, bất quá hắn chân bị ma thú thương quá, hiện tại phần lớn thời gian, đều chỉ có thế đang ngồi. Nghe Gia Gia nói, khi còn bé, hắn còn có thể đem ta khiêng đến trên bờ vai đâu. Lư Duyệt cảm thấy có chút thở dài, chuyển hướng theo tới phụ nhân, bị thương rất nghiêm trọng sao? Không nghiêm trọng, không nghiêm trọng, chính là lão nhân già lớn tuổi, vì lẽ đó phụ nhân trong mắt, có bất hảo ý tứ, có khát vọng. Tu sĩ đan dược, có thể để nàng công công lập tức đứng lên. Nhưng bọn hắn đã thụ người trước mặt đại ân, làm sao có thể cầm đi, ta rất thích thất nương. Bồi nguyên đan biết dùng như thế nào sao còn có này trong hộp đồ vật, đối ngoại thương rất có tác dụng, phối hợp bôi đến vết thương, nên có thể làm cho nàng ra ra, lại đem nàng khiêng đến trên đầu vai. Thất nương thấy được nàng nương bưng lấy bình ngọc còn có hộp ngọc, đem Lư Duyệt ôm càng chặt hơn chút, tiên tử tỷ tỷ, ta cu nở dê thích ngươi ha ha, ngươi có phải hay không cũng muốn để ta gánh ngươi nha ửm tỷ tỷ mang ta phi phi đi, giống ta cha đồng dạng, mang ta phi phi tốt chúng ta phi phi. Lư Duyệt đem nàng khiêng đến đầu vai, lấy ra hai khối trung phẩm linh thạch, lao bản, về sau mỗi ngày, thất nương đều có thể đến nhà ngươi, cầm 10 cái bánh bao lớn, luôn luôn cờ ơ mở tới 30 tuổi. Không. Có vấn đề đi có vấn đề sao đương nhiên không có vấn đề. Không được nói trả lại cho Linh Thạch, dù là không cho Linh Thạch, chỉ bằng tiểu nha đầu, để người này cao hứng như vậy phân thượng, hắn cũng có thể tiễn. Vâng vâng vâng, không có vấn đề, không có vấn đề. Ú vậy chúng ta phi phi. Lư Duyệt lôi kéo thất nương hai tay, để nàng cưỡi tại trên cổ, một đường đi ra ngoài, một hồi ta lại đem nàng trả lại cho ngươi. Bột bột bột tiểu nha đầu trong trẻo tiếng cười, xen lẫn Lư Duyệt cười, phụ nhân đuổi hai bước, nho nhỏ thở dài hai tiếng, cu nở dê đi theo cười. Đoạ ma hải phàm nhân, đều biết vị này ma tinh là cái kẻ lưu vong, đều biết, nàng có bó lớn quang hoạch, đều biết, nàng muốn giúp đỡ bọn họ thu phục mỗi thành. Bọn họ là cao hứng, cũng là sợ hãi tổ tông ngay cả mất bảy thành, để hiện tại 40 ngày ma triều càng ngày càng khó chống cự. Bọn họ cũng đều biết, bây giờ có thể giữ vững thành, là những tu sĩ kia công lao. Làm tu sĩ thủ thành thương vong, cu nở dê càng lúc càng lớn thời điểm, bọn họ ai cũng biết, có lẽ một ngày nào đó, bọn họ cũng muốn đi cái khác bảy thành đường xưa. Bọn họ không sợ chết, có thể lại sợ chết đọa ma hải lại không tốt, cũng là bọn hắn già, bọn họ can. Theo tổ tông nói, cái khác bảy thành, năm đó còn có linh thuyền thời điểm, bọn họ tổ tông. Cú nở dê có thân bằng, cú nở dê có hảo hữu, tại kia mấy trong thành theo từ khi nào, bọn họ lại không sợ theo Minh Châu thành chữa trị ngày ấy lên, thành chủ tự mình gõ chiêng lớn, mặc đường phố đi ngõ hẻm, nói bọn họ muốn nhiều sinh hài nhi, đi trùng kiến Minh Châu thời điểm lên. Khi đó, bọn họ cao hứng bao nhiêu a tin tức tốt một cái tiếp theo một cái, Minh Châu thành quận chưa hồi phục, rộng rãi nham thành lại trước thu phục. Ai cũng có thể đoán được, cái khác mấy thành hồi phục. Chỉ ở về thời gian. Chỉ cần cái này mang theo nữ nhi chơi phi phi tiên tử không đi. Có thể tiên tử có thủ người ở bên ngoài, nhà của nàng ở bên ngoài, nàng dừng lại mỗi thành thời điểm, cho tới bây giờ đều ở tại tháp quan sát đỉnh tháp. Nghe người ta nói, nơi đó rời trời gần đây, nàng hẳn là cũng nhớ nàng ra. Bọn họ sợ hãi nàng rời đi, sợ hãi nàng đối đọa ma hải chán ghét xem đủ chưa chỉ lật dương thanh em ung dung, lại nhìn tiếp. Ngươi sẽ càng không nỡ đi. Y gì trạch không muốn ly người, không thời gian ly người, nghe một lớn một nhỏ tiếng cười thanh thúy, khỏe miệng của hắn đồng dạng hất lên. Ngươi có đi hay không thừa dịp hiện tại? Ta muốn cùng với nàng cáo biệt trì lật dương phát hiện, tay của hắn thật ngứa, rất muốn đánh người làm sao bây giờ tiểu tử thúi này, nếu không phải phía sau bối cảnh quá cường đại, hiện tại hắn đánh người, căn bản không có vấn đề. Lư Duyệt hẳn là nghĩ thông suốt một ít sự tình. Y Dì Trạch giọng nói cu nở dê mang theo thoải mái, có thế tại ngày cuối cùng, thấy được nàng bởi vì tiểu nha đầu kia, buông ra một ít tâm kết, hắn vẫn là vô cùng cao hứng, bằng không, sẽ không thật bắt đầu vui vẻ. Chỉ lật dương lường hắn một cái, nàng luôn luôn lớn nhất dãy rua, trừ cốc chính phiền, nên còn có đầy tay ma thú máu tươi. Những vật kia, gặp nàng lúc, nhưng từ không chủ động tiến công quá. Để làm đuôi ma diệt chủng diệt tộc thời điểm. Sắc mặt của nàng vẫn không tốt, nguyên bản hắn nghị khuyên nàng, chẳng qua là lúc đó nàng buộc hắn đi, hắn lười nhác lại khuyên. Y Dì Trạch khó được quay đầu nhìn về hắn, ngươi cùng nàng, là thế nào thành thủ cha nói, hiểu rõ nhất ngươi người, là cựu nhân. Khu ngươi hỏi được nhiều lắm. Chi lật dương nhanh chân rời đi, hướng trong thành thạch tháp đi, đã muốn cáo biệt, cũng không kém hắn một cái. Đã hiểu một ít tâm kết nàng, hẳn là cũng sẽ cao hứng, bọn họ cáo biệt. Chưa xong còn tiếp.